Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác. Chương 50, người đàn ông trên tạp chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lục Hào Kiện thì Cố Giai Thụy thờ thẫn về phòng anh, cảm thấy bản thân đang thua thiệt rất nhiều nếu như Đường Nhã Tịnh, cô hay còn gọi là Chu Tử Yên, khôi phục trí nhớ, liệu cô sẽ chọn điều gì? Cố Giai Thụy biết một kẻ ngốc cũng suy đoán được, vì giữa cô và Lục Hào Kiện đã có sợi dây liên kết mang tên Ruby, nó vô hình nhưng lại vô giá. Vì suốt 5 năm qua cô vẫn không có dấu hiệu mở lòng với anh. Dù suốt 5 năm qua có những lúc cô vẫn hay tâm sự cô nhớ một người, nhớ lắm nhưng chẳng nhớ được người đó là ai. Dù có lúc anh ôm lấy cô để an ủi, cô cũng nói với anh cô nhớ cô đã từng ngửi được một mùi hương nam tính tương tự anh, nhưng nó lại rất đặc trưng, lại vô cùng dịu nhẹ, nhưng chẳng nhớ mùi đó của ai. Anh biết hết, anh biết tất cả, chỉ là anh không nói. Đơn giản anh và Lục Hào Kiện dường như dùng chung một loại nước hoa, chỉ là Lục Hào Kiện căn bản không thích quá nồng, anh luôn xịt rất nhẹ hoặc cho chuyên gia pha lại nước hoa dành riêng cho anh, cũng từ một dòng nước hoa đó, nhưng nó được pha và trộn với một số thứ làm giảm nhẹ đi mùi nồng nhưng lại rất đặc trưng mùi nam tính. Anh chỉ là không ngờ trong lúc trí nhớ của cô dường như mất hoàn toàn, cô vẫn nhớ đến Lục Hào Kiện. Nhớ một cách vô thức, nhớ cả mùi hương của cậu. Anh cảm thấy bản thân đã thua rồi, nhưng sâu trong tiềm thức anh vẫn không thể chấp nhận. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh thấy di động báo có tin nhắn. Anh mở ra thì lấy tin nhắn từ Chu Tử Yên. Em khỏe rồi, sáng nay đi leo núi nhân tạo và tập thể dục ở câu lạc bộ một chút cho giãn xương cốt, anh không cần vội đến tìm em. Anh thấy dòng tin nhắn trong lòng có chút an tâm, vui vẻ gửi lại cho cô một tin. Anh biết rồi, em cẩn thận nhé. Cố Giai Thụy gửi xong tin nhắn thì rời giường đi làm VSCN rồi đến công ty thiết kế. Trong lúc đó Chu Tử Yên lại đang chinh phục từng mét của bức tường núi nhân tạo. Cô cảm thấy trong người được giải mỏi, vận động một chút liền cảm thấy sảng khoái. Kết thúc một buổi tập luyện đầy mồ hôi, cô trở về nhà đã thấy Cố Giai Thụy ngồi ở sofa. Anh đến lúc nào vậy? Chu Tử Yên, mới thôi, em cảm thấy sức khỏe sao rồi? Cố Giai Thụy, em ổn mà, sáng giờ vận động mạnh nhưng cảm thấy rất sảng khoái. Chu Tử Yên, vậy thì tốt. Cố Giai Thụy, ai đến thăm hai bác sao? Ở đây một mình em cảm thấy hơi buồn. Chu Tử Yên, nghe cô nói thế Cố Giai Thụy cũng chẳng biết phải làm sao. Lục Hào Kiện như con trai của ba mẹ anh, nhà của anh chẳng khác nào nhà của cậu ấy, đi về lúc nào cũng được nên khó lòng biết được khi nào Lục Hào Kiện sẽ rời đi. Họ hàng xa, có lẽ sẽ ở hơi lâu. Cố Giai Thụy, ồ, vậy em ở đây một thời gian cũng không sao. Chu Tử Yên, anh vào bếp nấu cho em ăn nhé. Em đi thay quần áo mới đi. Cố Giai Thụy, Chu Tử Yên vui vẻ gật đầu. Ngay lập tức Cố Giai Thụy đi thẳng vào bếp nhưng cô vẫn chưa thể đi tắm ngay vì mồ hôi vẫn còn, cô đành đợi cho ráo một chút. Đảo mắt không biết làm gì thì một cuốn tạp chí ập vào mắt cô. Cũng ngồi không nên cô đành lấy lên xem thử. Bìa tạp chí là hình ảnh của một người đàn ông với vẻ điển trai mặn mà, cô nhìn mà trong lòng có chút rung động. Lật trang đầu tiên đã thấy hình ảnh đó một lần nữa. Nhìn thấy cái tên, Lục Hào Kiện, cô cảm thấy rất quen thuộc, dáng đọc hết thì mới biết người đàn ông đang thuộc người sở hữu khối tài sản lớn nhất Trung Quốc và thuộc top 10 người giàu có nhất thế giới. Người này đúng thuộc tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài đẹp trai, trong lắm tiền, bất chợt Cố Giai Thụy từ sau đi tới nhìn thấy. Vì anh cảm thấy cô đang rất say mê tạp chí, lo đọc đến nỗi không chịu đi thay đồ, nhưng khi hình ảnh trong tạp chí đập vào mắt anh lại cảm thấy hoảng. Em đọc gì vậy Yên Nhi? Cố Giai Thụy gấp gáp hỏi. Chỉ là tạp chí thôi mà. Anh sao vậy? Chu Tử Yên khó hiểu hỏi. Chỉ là thấy em chăm chú quá mà quên đi thay đồ nên anh hỏi thôi. Cố Giai Thụy, thật ra người đàn ông này em thấy rất ấn tượng, tim em cứ đập loạn lên, chắc thần tượng anh ta rồi. Cái tên Lục Hào Kiện này cũng quá đỗi quen thuộc đó. Em gọi cái tên cảm thấy thân thuộc rất gần gũi. Chắc tại anh ta đẹp trai và cái tên cũng đẹp thôi. Em lên phòng nhé. Chu Tử Yên nói xong thì cười hì hì chạy thẳng lên phòng. Vì đó là lần đầu cô khen một người đàn ông trước mặt Cố Giai Thụy, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy rung động với một người chỉ qua tạp chí. Cố Giai Thụy nhanh chóng vứt cuốn tạp chí đi. Tim anh nhói đau, không ngờ cô tuy rằng mất trí vẫn cảm thấy rung động với Lục Hào Kiện. Không ngờ anh mãi ân cần như vậy chẳng thể dung chuyển được cô. Nếu như cô biết cô tên thật là Đường Nhã Tịnh thì sao? Nếu như cô biết cô là vợ hợp pháp của người đàn ông cô khen ngợi mang tên Lục Hào Kiện thì sao? Nếu như cô biết cô và cậu ta có chung với nhau một đứa con thì sẽ thế nào? Cách chương.